Chương 7, trở về cùng thần bí CC ngày thứ 2, mặt trời lên không, thiêu đốt đại địa. Ê ý họ lót, ngươi không có ăn điểm tâm sao à? Được rồi, ta quên ngươi thực sự không có ăn điểm tâm thế, nhưng nếu như ngươi không thể ở quy định thời gian chạy xong lời nói, cái kia cơm trưa cũng chớ ăn liền nhất cơ bản chạy bộ đều kiên trì không xuống. Ngươi còn tưởng là cái giám thánh đấu sĩ a, cái này là bình thường chạy bộ sao cơ sĩ lao sư? Người nào một dạng chạy bộ chạy 10 vạn mét ê ý họ lót, ngươi làm sao giống như tiểu cô nương tựa như? Không phải là 500m vách núi sao, hai mắt nhắm lại liền. Nhảy xuống, ngươi sợ hãi rụt rè quặng lông a cờ xì lao sư, ta sợ cao đầu có điểm ngất ai u, ngươi đá ta mông cần gì phải e y họ lọt, dơ lên cái này khối tảng đá, ngươi lực đến tột cùng làm sao vậy, hơn 4 năm huấn luyện đều luyện đến cẩu trên người sao dơ lên cái này khối tảng đá, nó chỉ có 3 tấn nặng. Cờ xì lao sư, cho ta một cây dài một chút đòn bẩy có được hay không ạ? Dịt sở to nói, miễn là cũng đủ dài, ta có thể khởi động địa cầu. A lại đánh người ẹ ỉ họ lọt, ngày hôm qua ngươi không sẽ là té thấy ngu chưa đảm lượng của ngươi đi đâu rồi tới, dùng ta dạy ngươi quyền áp đánh nát khối này đá lớn cơ si, lao sư, ngài hay là cho ta một bả thiết chú ý a, ta càng ưa thích chú ý áp. Di ngài sắc mặt làm sao khó coi như vậy, ngài nắm đấm làm sao đang phát run, không sẽ là bạt kỉn sần a ngô đau nhức ẹ ỉ họ lọt, ngươi chính là trở về thôn trồng trọt đi thôi, không phải muốn trở về liền đem cha nở dê tha ý cho ta luyện trở về, liều mạng luyện thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua. Vào buổi sớm hôm nay, Lưu Húc thành công cảm ứng được tiểu vũ trụ, đang mừng rỡ như điên Lưu Húc đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Làm Lưu Húc khôi phục thị lực phía sau, hắn liền phát giác chính mình về tới 3D thế giới trong phòng vệ sinh, cùng hắn quyết định khế ước CC như trước phiêu phủ ở giữa không trung. Ta tại sao lại đã trở về, ngươi sẽ không cho rằng bằng vào ngươi bây giờ có thể đổ một cái thế giới a? Ta Lưu Húc mặc dù nhưng đã cảm ứng được tiểu vũ trụ, thế nhưng còn không có được thánh ý để trở thành thánh đấu sĩ. Mà coi như là thánh đấu sĩ muốn đổ một cái thế giới cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn tình. Cho nên không phục đến rồi bên mép, cuối cùng lại bị Lưu Húc cho nuốt trở vào. Không phải nói không thể tùy tiện trở về sao, cái kia là đối với có lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóc lòn chỉ chủ mảnh vụn thế giới mà nói. Ngươi là nói thánh đấu sĩ thế giới không có lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóc lòn chỉ chủ mảnh nhỏ không biết đối với CC trả lời, Lưu Húc đầu đầy hát tuyến. Chúng ta lâu như vậy không gặp. Ngươi làm sao lại lãnh đạm như vậy, ta là ma nữ, cái này trên thế giới có thể để cho ta mỉm cười người còn chưa có xuất hiện. Quét mắt đứng trước người Lưu Húc liếc mắt, CC tiếp tục nói, giả như ngươi muốn cho ta mỉm cười, ngươi liền mau sớm giúp ta tìm được còn dư lại mảnh nhỏ, để cho ta hợp thành ra lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ. Ngươi muốn lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ làm cái gì, cái này không phải ngươi nên quan tâm. Rơi xuống đất phía sau, CC lên đường, khế ước của chúng ta rất rõ. Ta để cho ngươi thu được nhị thứ nguyên lực lượng, ngươi giúp ta tìm trở về lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, không hơn. Nói thật, Lưu Húc thật là có điểm không thích lánh băng băng CC, bất quá đây mới là có ghi ạt bên trong CC, nếu như cười đến giống như ạ gì xả như vậy sán lạ, cái kia liền không phải CC nghĩ như thế, Lưu Húc ngược lại thích hoài. Ngươi không phải nói tiễn ta đi tìm mảnh nhỏ sao, làm sao đem ta đưa tới rồi chưa, mảnh vụn thánh đấu sĩ trong thế giới hệ thống ngẫu nhiên phạm sai lầm là rất bình thường. Lưu Húc vẻ mặt hát tuyến, cũng nói, ta ở bên kia đợi mấy năm, ngươi vẫn tại trong vê đút cờ chờ ta, đều không có nhìn một cái phía ngoài mỹ hảo thế giới trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là bị chén thánh hút vào, quá thêm vài phút đồng hồ phía sau lại nổ ra mà thôi. Ồ, được rồi, ta quên rồi, hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống với. Tuy là trước đây nghe CC nói qua, thế nhưng hiện tại thân tự kinh lịch, Lưu Húc mới hoàn toàn yên lòng. Lưu Húc thở dài một hơi. Hắn còn lo lắng cho mình rời đi mấy ngày này, Phỉ Phỉ sẽ khóc hai mắt đỏ bừng, cho nên đối với kế tiếp đi những thứ khác thế giới nhị thứ nguyên mạo hiểm, Lưu Húc thì càng thêm yên tâm, bởi vì là thực tiễn đã chứng minh, chính mình đi mấy năm, thế nhưng ở 3D thế giới chính là trong nháy mắt mà thôi. Ta đây hiện tại muốn đi Cao Y Na Ho cái thế giới, Lưu Húc bây giờ là lòng tin tràn đầy. Hiện nay không có thích hợp ngươi đi thế giới nhị thứ nguyên, nếu có, ngươi sẽ nghe được ta ở đầu góc ngươi thảo luận nói. Khi đó ngươi chỉ cần lấy được chén thánh là được rồi. Liếc nhìn chén thánh, CC buồn bã nói, chén thánh là ngươi vãng lai thứ nguyên thế giới điều kiện tiên quyết, cho nên ngươi phải bảo vệ tốt chén thánh, ngàn vạn lần không nên để xạ bờ bắt được chén thánh. Ngươi tại sao phải ở tại chén thánh bên trong không thể trả lời. Cái kia xạ bờ tại sao phải xuất hiện tại cái này trong thế giới, ngươi nên đi hỏi nàng, mà không phải hỏi ta, nàng so với ta càng tin tưởng. Che che môi, CC nói, cùng 3D thế giới người so với. Ngươi đã lợi hại hơn, bởi vì ngươi ngoại trừ có thể ở 3D thế giới sử dụng kỹ năng bên ngoài, ngươi còn có thể 3D thế giới triệu hoán sủng vật. CC vì sao ở chén thánh bên trong, xạ bở thì tại sao đột nhiên xuyên Việt đến 3D thế giới, những thứ này đều là Lưu Húc muốn biết, có thể CC môi rất căng, rất khó cạy ra, cho nên Lưu Húc chỉ có thể chờ đợi xạ bở sau khi tỉnh lại đi hỏi xạ bở. Lưu Húc ba mẹ là làm ăn, mặc dù không coi là phu ông, nhưng ít ra cũng mua nhà này lục tầng lầu độc lập thư cờ nhà lầu. Ngoại trừ lầu 22 căn phòng là hắn cùng muội muội ở ngoài, những phòng khác đều không, thô thô tính toán phải có mười mấy phòng trống, cho nên Lưu Húc chuẩn bị đem trong nhà ra thuê. Như vậy về sau muốn là mình không ở nhà thời điểm, đã có người làm bạn muội muội. Cho thuê là không thành vấn đề, Lưu Húc chỉ lo lắng Phỉ Phỉ sẽ nổi máu ghen, dù sao hắn chính là dự định cho mỹ nữ mướn. Nhưng nếu là cho thuê cho nam nhân, Lưu Húc lại lo lắng, muội muội thông minh khả ái, ca ca còn trẻ chính thái, nếu là gặp phải phần tử xấu làm sao bây giờ thế nhưng hiện tại không sợ, mặc dù không có đạt được thánh ý điề, thế nhưng thánh đấu sĩ trong thế giới mấy năm nay Lưu Húc có thể không phải bạch đợi, trên cơ bản cách đấu thế giới xưng bá 3G không có bất cứ vấn đề gì. CC sau khi rời đi, Lưu Húc ra khỏi buồng vệ sinh, trở lại muội muội gian phòng, nhìn dáng ngủ cực kém muội muội, Lưu Húc liền thở dài. Hắn thực sự không nghĩ ra khả ái như thế muội muội làm sao có như thế hỏng bét dáng ngủ. Lẽ nào dáng ngủ kém cũng là nguy điểm ở 3D thế giới, tuy là thời gian mịch có quá thêm vài phút đồng hồ, có thể Lưu Húc xác xác thật thật là đã trải qua mấy năm, cho nên cùng Phỉ Phỉ xa nhau lâu như vậy, hắn thực sự cực kỳ tưởng niệm Phỉ Phỉ. Ngồi ở bên giường, nhìn chăn cũng không có đắp kín, yêu muội nóng lòng Lưu Húc liền túi người đi cho nàng đắp chăn. Đắp kín mền, Lưu Húc vốn là nên đứng dậy. Thế nhưng hắn lại quỷ thần xui khiến đem đầu hướng Phỉ Phỉ trên mặt góc, có thể Lưu Húc mới vừa đem đầu tiến tới, Phỉ Phỉ lại đột nhiên mở mắt ra.